Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1558, Đại La Thiên Chư Thần Phong Ma Ấn. Nói riêng về tinh thần lực, bất kể là Vương Sung, vẫn là Tống Nguyên Nhất, hay hoặc giả là những võ giả khác, ở đây không có bất cứ người nào là Hoàng Long Chân Quân đối thủ. Giữa song phương chênh lệch có như mây bùn, thế nhưng làm tất cả mọi người liên tiếp lại, số lượng hàng trăm võ giả, lại thêm Vương Sung bản thân thực chất hóa tinh thần lực. Nhất thời tạo thành một luồng bất kỳ võ giả đều không thể sao lãng khủng bố sức mạnh. Tiểu tử, ngươi, này một chốc cái kia, Hoàng Long Chân Quân cũng cảm thấy Vương Sung biến hóa trên người. Cả người kinh hãi đến biến sắc, chỉ có điều Vương Sung vì thời khắc này chuẩn bị đã lâu. Căn bản là không có cho hắn phản ứng thời gian. Ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hội tụ Vương Sung cùng với vô số võ giả khủng bố sức mạnh. Cùng Hoàng Long Chân Quân ý thức lực mãnh liệt đụng vào nhau. Một sát na kia, đất trời rung chuyển. Liền thời gian đều tựa như dừng lại, không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung một sát na kia va chạm trình độ. Vù, cơ hồ là cũng trong lúc đó, trên mặt đất, Vương Sung, Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ, Tịch Ly Lão Tổ, cùng với đông đảo giới tông phái cao thủ thân thể loáng một cái. Giống như bị một ngọn núi đụng một dạng, lui về phía sau liền lui lại mấy bước. Từng cái sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thật là khủng khiếp tinh thần lực. Này một chốc cái kia, tự liền Tống Nguyên Nhất cường giả như vậy, trong mắt đều mơ hồ có một tia vẻ sợ hãi. Làm tinh thần lực đụng một khắc đó, mỗi người cũng cảm giác mình đụng không phải một người, mà là một bức kiên cố sắt thép. Đáng sợ hơn là cái kia cỗ dường như muốn đem người nghiền nát giống như sức mạnh. Nếu như không phải tập hợp mọi người lực lượng, bất cứ người nào đối mặt nguồn sức mạnh này, đều chỉ có tan xương nát thịt, hồn phi phách tán kết cục. Bất luận là đồ vật gì đều là hai chiều. Vương Sung đám người vào đúng lúc này cố nhiên bị trọng thương, mà Hoàng Long Chân Quân bị xung kích còn xa hơn thắng mọi người. Từ đầu đuôi cuối, hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng Vương Sung cái này trong mắt hắn sâu kiến, lại sẽ nghĩ ra như vậy chiêu thức, mượn dùng tinh thần của mọi người sức mạnh, cùng hắn chính diện giao thủ. Trong khi dẫy chết, vào giờ phút này, hắn đại bộ phận tinh lực đều vẫn là phóng ở đối phó Đại La Tiên Quân trên người. Căn bản không nghĩ tới Vương Sung sẽ vào lúc này khởi xướng công kích mãnh liệt. Hoàng Long Chân Quân tuy rằng mạnh, nhưng cũng còn không có đạt đến ở tinh thần lực phương diện có thể không nhìn nhiều cao thủ như vậy mức độ. Oanh, hai cỗ tinh thần lực va chạm, Hoàng Long Chân Quân cả người rung bần bật, ý thức hay đần thời gian lập bị thương nặng, trong đầu trống rỗng, nếu như là thời điểm khác cũng cho qua. Nhưng vào giờ phút này, Hoàng Long Chân Quân nhưng đang cùng Đại La Tiên Quân kịch liệt giao thủ. Cao thủ quá chiêu, tranh thủ từng phút từng giây, Hoàng Long Chân Quân trên người đột nhiên xuất hiện như vậy, kẽ hở. Đây tuyệt đối là chí mạng, tự liền Đại La Tiên Quân cũng không nghĩ tới, lấy Vương Sung hơi mỏng thực lực, lại sẽ sáng tạo ra như vậy thời cơ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tự ở Hoàng Long Chân Quân, phân thần, trong đầu bị trọng thương, trống rỗng thời điểm. Một bàn tay trắng nõn, óng ánh trong suốt, tản ra nồng nặc kim quang, từ nhỏ biến thành lớn, một chưởng cấp tốc đập ở Hoàng Long Chân Quân trên bả vai. Oanh, một sát na kia, toàn bộ bầu trời đều tựa như nứt ra rồi. A, sau một khắc, cuồng phong gào thét, vô tận kim quang đầy rẫy toàn bộ vực sâu, tựu ở vô số người rung động ánh mắt bên trong, vực sâu đỉnh vẫn trôi nổi bầu trời đoàn kia so với thái dương còn muốn nóng rực kim quang. Trong chớp mắt có như sao chổi giống như vậy, ở trong hư không lôi ra một cái thật dài khúc chiết quỹ tích. Sau đó mãnh liệt hướng về mặt đất rơi xuống. Đại La Thiên Chư Thần Phong Ma Ấn. Trong chớp mắt, một thanh âm ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Sau một khắc, cả vùng kể cả xung quanh thẳng đứng thiên nhận vách đá toàn bộ đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Trong chớp mắt này, khí lưu kịch liệt nhiễu loạn. Này một chốc cái kia, mọi người tuy rằng trong mắt không nhìn thấy, nhưng trong tai của mỗi người đều có thể nghe được. Cả vùng đất nơi sâu xa, một cái nào đó khổng lồ mà cổ xưa trận pháp, mãnh liệt rung động lên. Tiếp theo là thứ hai, thứ ba cái, ở đây cái cự ly mặt đất 15,000006 thước sâu trong lòng đất. Đại La Tiên Quân tiêu hao ngàn năm, không biết bày ra bao nhiêu to to nhỏ nhỏ, công năng không giống nhau trận pháp, còn có thật nhiều trận pháp, hắn thậm chí từ trước đến nay cũng chưa từng dùng qua. Vương Dung đám người cũng không có va vào quá, thế nhưng vào giờ phút này, sở hữu chuỗi này trận pháp toàn bộ bị Đại La Tiên Quân bỗng nhiên tỉnh lại. Cái kia dày đặc tiếng chấn động, lít nha lít nhít, liên miên bất tuyệt, tự liền Vương Dung bọn người cảm thấy chấn động không ngớt. Trong chớp mắt này, đừng nói là những người khác, tự liền Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ những người đứng xem này, mỗi một người đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Nếu như không phải bản thân trải qua, hết sức khó tin, lại có thể có người sẽ trong lòng đất bố trí xuống nhiều như vậy trận pháp. Mà càng làm cho người ta rung động là, bất kể là tinh thần cấm tiệt đại trận, còn là trước kia cái kia chút lệnh chim bay khó lọt trận pháp. Sở hữu mọi người một đường trên đụng phải đại trận, bây giờ nhìn lại, căn bản cũng không phải là vì đối phó bọn họ, mà là vì đối phó một người. Hoàng Long Chân Quân, Đại La Tiên Quân, ngươi dám? Trong chớp mắt này, đại địa rì rào run run, vô số đá vụn cùng cho bụi từ hai vách tường run rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Long Chân Quân cũng tỉnh lại, cả người vừa kinh vừa sợ, chỉ tiếc hết thảy đều đã chậm. Vương Dung cái kia một cái tấn công bằng tinh thần, vì là Đại La Tiên Quân sáng tạo ra cơ hội ngàn năm một thuở. Sớm ở ngàn năm trước, Đại La Tiên Quân cũng đã tính tới Hoàng Long Chân Quân đến. Đồng thời trong lòng đất bày ra một tòa khổng lồ trận pháp. Chỉ tiếc hao tổn mất thì giờ như vậy khoảng cách trận pháp. Triệu hoán lên tốn thời gian mất công sức, cần có đầy đủ thời gian. Thế nhưng trong kịch chiến, Hoàng Long Chân Quân căn bản tựu không khả năng cho hắn cơ hội như thế. Vì lẽ đó Vương Dung đám người vì là Đại La Tiên Quân sáng tạo một cơ hội này có chân quý dường nào. Tựu có thể tưởng tượng được, Hoàng Long, nghênh tiếp vận mệnh của ngươi đi. Nơi này chính là ngươi nơi phong ấn. Đại La Tiên Quân thanh âm ầm ầm như lôi, ở bốn phương tám hướng vang vọng. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm, đại địa nổ tung, Đại La Tiên Quân mang theo Hoàng Long Chân Quân hóa thành một đạo kim quang mãnh liệt đánh trúng. Vực sâu phần đáy trung ương, cẩn thận, làm hai cái đụng chớp mắt, vô cùng khí sóng cùng đá vụn muốn nổ tung lên. Trong lòng mọi người rùng mình, dồn dập bùng nổ ra cương khí của toàn thân, toàn lực chống đối. Vô cùng bùn đất cùng đá vụn va chạm tại mọi người cương khí hộ thể trên. Phát sinh dày đặc đùng đùng tiếng. Bất quá sức mạnh nhưng còn xa không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Xem ra, Đại La Tiên Quân điều khiển trận pháp sức mạnh đã đặc ý đem va chạm đối với mọi người ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Răng rắc, khi mọi người còn đang ngạc nhiên lực công kích xa không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy thời. Điểm, chặt chẽ đón lấy, một trận vang vọng đại địa rạn nứt tiếng từ trong tai truyền đến. Dưới chân, mặt đất kịch liệt run run, mà Hoàng Long Chân Quân cùng Đại La Tiên Quân khí tức thì lại không có vào sâu trong lòng đất. Càng ngày càng xa, nhưng răng rắc đại địa mở ra tiếng. Nhưng thật lâu không tuyệt, A, cho ta mở. Xa xa mà còn có thể nghe được Hoàng Long chân quân kinh nộ vô cùng tiếng giấy rùa. Tiền bối, trong không khí bụi mù tràn ngập, vừa lúc đó, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một bóng người cấp tốc xuất hiện ở toàn bộ vực sâu mặt đất trung ương. Vương Sung đứng ở trong lòng đất nhô lên đống đất trên. Cúi xuống nhìn dưới chân bỗng dưng xuất hiện một đảo hơn 10 thước chiều dài đại địa khe hở. Trong mắt biến ảo chập chờn, Đại La Tiên Quân cùng Hoàng Long Chân Quân cuộc chiến đấu này tạo thành ảnh hưởng. So với tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, này đạo nứt ra khe hở, tuy rằng chỉ có dài hơn 10 mét, thế nhưng bên trong nhưng đen thùi lùi, sâu không thấy đáy. Vù, Vương Sung hơi suy nghĩ, đem một luồng khổng lồ tinh thần lực bắn nhanh ra như điện. Đi vào đến khe hở nơi sâu xa. Thế nhưng chốc lát phía sau, Vương Sung liền từ bỏ. Cái khe này so với Vương Sung trong tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Mặc dù lấy hắn tinh thần lực cũng không cách nào tra xét Đại La Tiên Quân cùng Hoàng Long Chân Quân cụ thể đã đến dưới nền đất nơi nào. Thế nào, cái kia Hoàng Long Chân Quân đã chết rồi sao? Vừa lúc đó, một tràng tiếng xe gió từ phía sau truyền đến. Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ đám người không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Vương Sung. Biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, e sợ không có như vậy dễ dàng. Vương Sung nhìn phía dưới lắc lắc đầu. Hắn tinh thần lực còn cùng địa ma trong đầu Hoàng Long chân quân ý thức mảnh vỡ liên kết. Khối này ý thức mảnh vỡ vẫn còn. Vậy thì thuyết minh Hoàng Long chân quân còn chưa chết. Cái gì? Nghe được lời nói này, tất cả mọi người đều biến sắc. Nếu như cái này đại ma đầu này cũng chưa chết, đến lúc đó sợ chết chính là mọi người. Tuy rằng không có chết, thế nhưng Đại La Tiên Quân cũng đã khống chế lại hắn. Tựu ở trong lòng mọi người sợ hãi thời điểm, Vương Sung sau đó nói ra một câu nói, lập tức khiến mọi người an lòng không thiếu. Quá tốt rồi. Chỉ cần có thể phát sợ hắn là tốt rồi. Mọi người từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Vương Sung, vừa lúc đó, Đại La Tiên Quân thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Âm thanh này ra Vương Sung ở ngoài. Không có người nghe được. Tiền bối, Vương Sung cả người chấn động. Lập tức phản ứng xưa nay. Đáp lại nói, hắn cũng không nghĩ tới. Đại La Tiên Quân sẽ vào lúc này liên hệ chính mình. Ta Đại La Thiên Chư Thần Phong Ma Đại Trận phong ấn hắn không được quá lâu. Ngàn năm, hao phí ta quá nhiều tinh lực. Thân thể của ta cũng đã không kiên trì được quá lâu. Đại La Tiên Quân thanh âm lộ ra vẻ uể oải. Nói ra được câu nói đầu tiên. Tựu để Vương Sung trong lòng dùng mình. Tại sao lại như vậy? Kết quả này là Vương Sung vạn vạn không nghĩ tới. Còn nhớ ta trước cùng ngươi nói sao? Ta thời gian đã không nhiều lắm. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chuyện của ta ngươi không để ý. Có thể trong này nhìn thấy ngươi. Đã không có gì tiếc nuối. Ngươi nhớ kỹ. Ta đưa cho ngươi hạt giống nhất định muốn thích đáng bảo tồn. Đại La Tiên Quân thanh âm đón lấy ở. Vương Sung trong đầu vang lên. Mặt khác. Ta sẽ cực lực cho các ngươi tranh thủ thời gian. Một lúc, ta sẽ thay các ngươi trợn mở một cái vách tường gặp. Đến thời điểm, các ngươi tự theo nơi đó ly khai. Ta sẽ đem Hoàng Long chân tiên trấn áp một quãng thời gian. Đoạn thời gian đó hẳn đủ các ngươi rời đi. Chỉ là từ nơi này đến mặt đất. Nguy hiểm tầng tầng, phía sau phải nhờ vào chính các ngươi. Đại La Tiên Quân trầm giọng nói. Ha ha ha ha, Đại La Tiên Quân, ngươi giữ không nổi ta. Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Vừa lúc đó, đất trời rung chuyển, Hoàng Long chân tiên thanh âm có như núi lửa phun trào giống như vậy. Từ dưới nền đất phun ra, theo cái kia âm thanh lạnh lùng, toàn bộ dưới nền đất lần thứ hai bắt đầu run rẩy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo.